Tuy rằng mình hiểu Khê cứ nặng nặng đòi ra viện, vỗ ngực bảo rằng mình có nhảy nhót múa may cũng chẳng có vấn đề gì nữa. Thế nhưng bác sĩ vẫn không yên tâm, bắt cô phải ở lại bệnh viện kiểm tra thêm vài ngày nữa. Dưới sự uy hiếp cứng rắn của mọi người, mình hiểu Khê cuối cùng ngậm miệng, đóng vai người bệnh được yêu mến nhất và ngoan ngoãn nhất bệnh viện Nhân Đức. Lúc Tiểu Tuyền chạy đi lấy tin, vẫn lén lút lẻn vào phòng bệnh của cô, buôn chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Lâu lắm rồi không trò chuyện với ai vui vẻ như thế. Có lúc cô lại còn đụng phải Hạ Dạ Huân đến thăm bệnh trước đó. Mỗi lần như thế, mình hiểu Khê luôn tạo ra đủ mọi cơ hội để cô và Huân được ở bên nhau. Đúng thế, trước kia cô luôn hy vọng có thể nắm bắt mọi cơ hội được ở cạnh Huân để tiếp cận và hiểu rõ anh, hoặc cố gắng để anh tha thứ cho mình. Nhưng bỗng nhiên lại xảy ra quá nhiều chuyện như thế, cô đã có phần tâm nguội ý lạnh rồi. Lần này Hiểu Khê nhờ Tiểu Tuyền giúp cô tiễn Huân về. Trên hành lang bệnh viện, hai người im lặng bước đi bên nhau. Tiểu Tuyền nghiêng đầu liếc Huân không nói tiếng nào từ nãy giờ, không kìm được phải lên tiếng hỏi. Này, sao anh lại có nhiều thời gian đến đây mỗi ngày thế? Huân vẫn thẳng bước, không đếm xỉa gì cô. Tiểu Tuyền thở dài. Đừng thế nữa được không? Tóm lại, anh muốn giận bao lâu nữa? Gương mặt nghiêng nghiêng của Huân vẫn lạnh lùng tựa tượng đá. Tiểu Tuyền dừng chân, nói với bóng lưng anh. Huân, những gì có thể làm em đã làm cả rồi. Nếu anh vẫn cố chấp giận mãi, em đành phải bỏ cuộc thôi. Trong lòng cô cảm thấy cay đắng quá. Có rất nhiều thứ khi mất đi mới biết được nó quý giá biết bao. Có lẽ chỉ khi mất đi rồi, cảm giác trống vắng mới rõ ràng đến thế. Khi ấy mới muốn níu kéo, giống như cố gắng thử dán lại một bình pha lê đã bị vỡ trở lại hình dáng ban đầu vậy, bất lực và bải hoài như thế. Nếu như cố gắng hơn nữa của cô đối với anh chỉ là sự quấy rối phiền phức, thôi thì cho anh một khoảng không yên lặng vậy. Nhìn thấy bóng dáng anh không hề quay đầu lại, cô cố hết sức kiềm chế cảm giác cay nồng đang dâng lên trong mũi. Cô quay người đi. Đôi tay Huân siết chặt lại bên người, anh không nghe thấy tiếng bước chân của cô. Cô bỏ đi rồi sao? Cuối cùng thì cô cũng bỏ đi rồi, đôi môi anh mất đi chút sắc máu còn lại. Tiểu Tuyền ủ rũ đang định đẩy cửa phòng bệnh ra thì bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở ngoài ban công lối đi. Hơi ngẩn ra một lúc rồi cô nhận ra ngay đó là Mục Lưu Băng. Gương mặt Mục Lưu Băng khuất trong bóng tối, không nhìn thấy rõ nét, nhưng từ một khoảng cách xa đến thế, cô vẫn có thể cảm thấy nỗi đau và khát vọng của anh ta. Cô luôn luôn không thích anh ta, cho rằng Hiểu Khê mà ở bên anh ta thì khác nào ánh sáng bị bóng đêm vùi lấp. Thế nhưng vào khoảnh khắc này, cô như có thể cảm nhận được tình cảm của anh, tuyệt vọng và bất lực. Chỉ cần xích lại gần Hiểu Khê một chút thôi đã là hạnh phúc lớn nhất của anh rồi. Cô khẽ hít thở, cô lại nhìn thấy một người khác ở phía xa hơn. Một chàng trai rất cao, gương mặt đầy vết sẹo dao chém. Nghe Hiểu Khê có nhắc đến, anh ta là trợ thủ đắc lực nhất của Mục Lưu Băng, tên là Quỷ Đường. Ý, vết sẹo trên mặt anh ta rất giống một người. Tiểu Tuyền nắm bắt ngay ý nghĩ vừa vụt lóe lên trong đầu. Không biết giữa hai người này có mối quan hệ nào không? Mình Hiểu Khê đang ngồi trên giường bệnh gặp một quả táo, chớp chớp mắt với cô. Có phải lại moi ra được tin gì bí mật rồi không? Tiểu Tuyền kinh ngạc. Sao cậu biết? Mình Hiểu Khê đắc ý. Ha ha, mỗi lần cậu ngửi thấy mùi vị của tin tức mới là hai mắt lại sáng rực ra kia kìa. Phục cậu thật đấy, trong bệnh viện mà cũng có thể tìm ra được đầu dây mối nhợ. Cậu nhất định là một phóng viên rất xuất sắc. Tiểu Tuyền cười vẻ kiêu ngạo. Tất nhiên rồi, tớ là ngọn lửa tiểu ma nữ, phóng viên siêu đẳng thế hệ mới của Tuần Sát Quốc Tử cơ mà. Mình Hiểu Khê cầm quả táo vỗ tay. Nhưng mình kính chào phóng viên giải trí vĩ đại nhất. Tiểu Tuyền ngồi xuống bên giường, Mình Hiểu Khê đưa cho cô một quả táo. Nhưng sao có vẻ như cậu không vui vậy? Tiểu Tuyền khổ sở đáp. Để moi được tin tức, tớ đã sử dụng một vài thủ đoạn không chân chính. Có người không chịu tha thứ cho tớ. Cậu nói Hạ Dạ Huân à? Tóm lại là cậu đã làm những gì vậy? Mình Hiểu Khê tò mò. Tiểu Tuyền bóp chặt trái táo trong tay, kể lại cặn kẽ những gì đã trải qua. Mình Hiểu Khê nghe đến ngẩn người. Wow, không ngờ cậu lại có thể nghĩ ra được những chuyện như thế. Tiểu Tuyền rũ vai. Ngạc nhiên quá phải không? Mình Hiểu Khê vỗ vỗ cô. Diễn xuất của cậu rất xuất sắc, có cần suy nghĩ đến việc gia nhập giới diễn viên không? Hình ảnh hậu tương lai không cậu thì còn là ai nữa? Tiểu Tuyền trừng mắt. Cậu chỉ biết cười tớ thôi à? Mình Hiểu Khê thấy cô tức giận thì vội vàng nghiêm chỉnh lại. Xin lỗi, tớ đang nói nhảm thôi. Vào vấn đề chính ngay đây. Cô ho một tiếng. Cậu có thấy mình làm gì sai không? Tiểu Tuyền túm tóc mình, nghĩ ngợi lung lắm. Cậu luôn thấy mình không làm gì sai à? Gì chứ, sao giá trị quan của Tiểu Tuyền kỳ quặc thế? Giờ mà vẫn còn chưa biết mình làm sai chỗ nào ư? Tớ thật sự không làm chuyện xấu mà. Tiểu Tuyền hơ hơ nắm tay cựa nự. Tớ không vạch đời tư anh ấy, cũng không viết bừa để tạo scandal, cũng đâu có công bố những sinh hoạt đời thường của anh ấy đâu. Cậu thấy đấy, tớ chỉ viết một vài chuyện bé còn con thôi, có gì ghê gớm đâu chứ. Cho dù là thế thì tớ cũng đã xin lỗi năn nỉ anh ấy nhiều lần rồi. Tại sao anh ấy lại nhỏ mọn hẹp hòi thế? Mình Hiểu Khê cho cô một cú đấm. Tiểu Tuyền thấy quạng đen bay trên đầu mình vù vù. Mình Hiểu Khê thổi thổi nắm đấm của mình. Đây là tớ đánh thay cho Hạ Dạ Huân. Tội nghiệp anh ấy bị cậu làm tổn thương sâu sắc đến vậy. Cậu lại chẳng hay biết gì. Ê, lúc cậu xin lỗi anh ấy, chắc cũng ngụy biện xảo quyệt như thế này hả? Tiểu Tuyền ôm lấy chỗ vừa bị đấm, gật gật đầu. Cước này quả nhiên là hạ thủ mạnh thật. Mình Hiểu Khê ngửa người dựa vào giường, lào bào. Tiểu Tuyền ơi là Tiểu Tuyền, cậu đúng là vô tình vô nghĩa, lại còn vô tâm vô tính nữa chứ. Tiểu Tuyền lại thấy hai từ này chẳng ra gì cả. Mình Hiểu Khê cố bình tĩnh, lại ngồi thẳng dậy nhìn thẳng cô. Thứ nhất, cậu đã lừa dối Hạ Dạ Huân. Cậu biết rõ anh ấy là ai, thế mà lại vờ như lần đầu tiên gặp mặt, khiến anh ấy chẳng phòng bị gì cả. Đó là lỗi của cậu. Thứ hai, Hạ Dạ Huân nói cậu biết sở thích của anh ấy. Cho dù là những chuyện cậu tưởng chừng là vặt vãnh, như thích màu gì, thích hoa gì, thì cũng là do anh ấy nói cho một người bạn nghe, chứ không phải là cho một phóng viên. Những lời bạn bè nói với cậu trở mặt báo cho cả thế giới biết à? Nếu hôm nay tớ nói hết cuộc trò chuyện này cho Tiểu Tuyết, cho Đồng, Triệt, không cần phải cho nhiều người khác biết hơn nữa, thì cậu cũng sẽ thấy là tớ phản bội cậu. Hạ Dạ Huân cũng như vậy thôi. Còn nữa, cậu nói rằng Hạ Dạ Huân trước nay chưa từng trả lời những câu hỏi riêng tư. Cho dù nguyên nhân là gì, thì cũng nói rõ là anh ấy rất quan trọng những chuyện đó. Mỗi người đều có nhược điểm riêng và những điểm kiêng kỵ. Người khác thấy không có gì quan trọng, nhưng với họ lại là một điều khó mà chịu đựng được. Nói đến đây, mình Hiểu Khê trừng mắt nhìn cô, chỉ trích. Trước kia, lúc học ở học viện Quang Du, tại sao báo trường luôn có những thông tin nhanh nhất về tớ? Đừng tưởng tớ không biết là ai đang làm trò sau lưng nhé. Tiểu Tuyền toát mồ hôi lạnh. Ôi chao, sao cô nàng lại lật chuyện cũ ra? Cô cười lấp liếm. Thì cậu cũng có tức giận đâu. Chúng ta vẫn là chị em tốt mà. Cậu là phóng viên của báo trường đúng không? Chắc là thám tử chứ gì? Thì tớ là phó biên tập tờ báo mà. Mình Hiểu Khê vô vọng nhìn trời xanh. Lúc này cô mới biết, một trong hai chủ biên đại nhân của tờ báo Học viện Quang Du với biệt danh nổi tiếng, nhanh, chuẩn, áp, lại là Tiểu Tuyền vốn luôn mai phục trường kỳ bên cạnh cô. Thảo nào. Chán Tiểu Tuyền lại hứng một cú đấm. Mình Hiểu Khê giận dữ trợn mắt, bỗng dưng hiểu được một cách sâu sắc cảm nhận của Hạ Dạ Huân. Cô phẫn nộ, đấm thêm cho Tiểu Tuyền một phát nữa. Bác sĩ ở đâu? Đau quá, tôi muốn nhập viện đây. Nói mau, cậu có làm gì sai không hả? Tớ sai rồi. Tớ biết tớ làm vậy là không đúng. Nhưng mà cậu vẫn là bạn thân của tớ chứ. Chắc cô sẽ không đến nỗi đánh mất cả Hiểu Khê chứ. Thì sao? Hiểu Khê, cậu đừng dọa tớ. Tớ chỉ còn lại mình cậu là bạn. Nếu cậu cũng giận thì tớ sao nào? Sẽ Tiểu Tuyền đau khổ quá. Trong khoảnh khắc cô bỗng thấy mình đê tiện đến mức mọi người đều tránh xa. Trên thế giới này chẳng còn ai quan tâm cô nữa. Cô chỉ có thể co rúm người trong một góc tối tăm nhất. Sẽ đau buồn đến chết mất. Mình Hiểu Khê cảm thấy chua xót theo tiếng khóc của bạn mình. Cô chưa từng nhìn thấy một Tiểu Tuyền trước nay luôn sáng suốt mạnh mẽ, giỏi giang, cũng có thể yếu đuối như đứa trẻ thế này bao giờ. Cuối cùng, không nén được, bèn vươn tay ra ôm cô vào lòng, vỗ vỗ vai bạn mình. Được rồi, đừng buồn nữa. Tớ chỉ dọa cậu thôi. Chị em với nhau làm gì mà nói bỏ là bỏ đơn giản thế được. Một ngày là chị em, suốt đời là chị em. Cậu không giận thật chứ? Thật. Tiểu Tuyền như bị đánh trúng điểm yếu, càng khóc to hơn. Hiểu Khê, tớ bán đứng cậu bao nhiêu lần, thế mà cậu vẫn tha thứ. Huân, tớ có làm chuyện gì độc ác đâu. Anh ấy lại chẳng chịu tha lỗi. Tớ đã xin lỗi anh ấy hết lần này đến lần khác. Đã nghĩ nát nước rồi, anh ấy vẫn không đếm xỉa. Anh ấy ghét tớ. Mình Hiểu Khê lấy khăn giấy lau nước mắt đầm đìa trên mặt cô, thở dài. Mỗi người đều khác nhau mà. Tớ không để tâm thì không có nghĩa là Huân cũng không để bụng. Chuyện riêng tư cá nhân đều đáng được tôn trọng. Không thể vì cậu là phóng viên mà tự nhận một cách đương nhiên rằng mình có cái quyền được công khai đời tư người khác. Đối với người được phỏng vấn bình thường đã là thế. Huống hồ là Hạ Dạ Huân luôn xem cậu là bạn. Tiểu Tuyền nghe Hiểu Khê nói, nước mắt lặng lẽ tuôn dài. Hạ Dạ Huân càng tin tưởng cậu thì tổn thương càng lớn. Anh ấy lại càng hận cậu, càng chứng minh rằng trước kia anh ấy càng thích cậu. Thích? Tiểu Tuyền bàng hoàng, nước mắt quên cả rơi, cô nuốt ực nước bọt. Cậu nói là Huân thích tớ á? Mình Hiểu Khê thư thái dựa vào đầu giường, tóm lấy quả táo mới gặm dở một nửa lên, vừa gặm vừa nói. Phải. Tiểu Tuyền cuống quýt đến độ chỉ muốn cướp quả táo kia đi, thúc giục liên hồi. Này, cậu nói rõ hơn tí xem nào. Mình Hiểu Khê thong thả gặp táo. Ha ha, cậu muốn nghe lắm hả? Nói mau. Được rồi, không hành hạ cô nàng nữa. Mình Hiểu Khê bỏ quả táo xuống, ánh mắt lấp lánh nhìn bạn mình chăm chú. Cậu nói xem, nếu Hạ Dạ Huân không thích cậu thì có làm bạn với cậu không? Đứng đợi cậu lâu như thế dưới ánh nắng như thiêu như đốt, sợ cậu đói nên đưa cơm đến cho cậu. Nghe lời cậu như thế, tất cả những gì cậu cần biết và muốn có, anh ấy đều cho cậu để cậu hài lòng. Nếu không thích cậu thì là gì nữa đây? Còn nữa, tại sao anh ấy lại thường xuyên đến thăm tớ? Vì cậu đã cứu anh ấy. Ngốc quá. Mình Hiểu Khê lườm cô một cái. Anh ấy có thể trả tiền viện phí thuốc men cho tớ, hoa tươi và trái cây cũng có thể bảo người ta mang đến tặng. Có cần thiết phải đích thân đến thăm tớ mỗi ngày không? Tiểu Tuyền căng thẳng. Có khi nào anh ấy thích cậu không? Rất nhiều người đều thích Minh Hiểu Khê. Quân cũng phát hiện ra Minh Hiểu Khê đáng yêu hơn cô rồi ư? Lại một đấm. Con gái đang yêu trí tuệ thấp thảm thương. Minh Hiểu Khê trừng mắt với Tiểu Tuyền, đột nhiên đần ra, bỗng thấy mình có khuynh hướng bạo lực vô cùng. Tại sao lại đánh tớ? Bởi vì cậu ngốc. Minh Hiểu Khê tức tối bảo. Sao cậu lại rút ra cái kết luận hoang đường như vậy được chứ? Hạ Dạ Huân đến thăm tớ, một là bởi vì tớ đã cứu cậu. Phải rồi, Tiểu Tuyền, tớ đã cứu cậu mà. Hình như cậu chưa cảm ơn tớ đấy nhé. Đúng là vô tình vô nghĩa. Cô lắc đầu, mình đã không thận trọng khi kết bạn rồi. Hạ Dạ Huân rất cảm kích tớ. Tính mạng cậu đối với anh ấy là quan trọng cực kỳ đấy. Thứ hai là vì anh ấy có thể nhìn thấy cậu ở đây. Cậu có bao giờ chú ý là ánh mắt của anh ấy lúc nào cũng dõi theo cậu không? Anh ấy có nhìn tớ đâu. Cũng đúng. Hễ cậu nhìn anh ấy là anh ấy lại không nhìn nữa mà. Anh ấy thích tớ. Tiểu Tuyền dần dần tin vào điều đó. Nụ cười vắng mặt đã lâu giờ đang nở ra trên gương mặt cô như ánh mặt trời vén mây ló dạng. Thế nhưng trong chớp mắt, nụ cười lại biến mất. Nhưng mà anh ấy tức giận không đoái hoài gì đến tớ nữa rồi. Nước mắt Tiểu Tuyền lại sắp tuôn rơi. Còn nói là thích hay không thích gì nữa, Huân sắp giận tớ chết đi được ý. Đó là một vấn đề. Mình Hiểu Khê ngẫm nghĩ rồi cuối cùng nói. Chuyện này là do cậu phá hoại. Ừ. Thì phải do cậu dọn dẹp hậu quả. Ừ. Vậy cậu nghĩ cách đi. Cách gì cô? Tiểu Tuyền ánh mắt mong đợi tràn trề. Sao tớ biết được chứ? Có phải là chuyện cô gây ra đâu, sao lại bắt cô phải động não cơ chứ? Tiểu Tuyền tức tối. Cậu lại trêu tớ. Đâu có đâu. Mình Hiểu Khê vừa gặp táo vừa bảo. Tiểu Tuyền, cho dù cậu nghĩ ra cách nào, có hai điểm nhất thiết là phải chú ý. Một là phải chân thành. Hai là tuyệt đối không được dùng mẹo vặt khôn lỏi của cậu được. Vừa mới gật đầu, Tiểu Tuyền lại nhíu mày. Các tuyệt chiêu khổ nhục kế của cô cũng không thể dùng ư? Hình như độ khó hơi bị cao rồi đây. Chỉ cần nắm được hai điểm này thì chắc chắn cậu sẽ bách chiến bách thắng. Tiểu Tuyền nhìn Minh Hiểu Khê đang khoanh chân ngồi trên giường bệnh, trên chân và cánh tay cô vẫn còn dính đầy băng dán. Nhưng gương mặt hồng hào ngon như quả táo trên tay, ánh mắt lại sáng tựa ánh sao. Giọng Tiểu Tuyền trịnh trọng và nghiêm túc. Mình Hiểu Khê ngẩn ra một lúc rồi lắc lắc quả táo cười. Sao đột nhiên cậu xến quá vậy? Thâm sùng bái tớ là được rồi mà. Cậu không nói thì tớ cũng biết. He he, tớ là Minh Hiểu Khê thiên hạ đệ nhất mà. Đôi mắt Tiểu Tuyền nheo lại. Cô hối hận rồi. Minh Hiểu Khê đủ xấu tính. Tiểu Tuyền đứng dậy làm ra vẻ như sự nhớ ra điều gì đó. Ê, vừa nãy lúc tớ vào đây, tớ nhìn thấy Mục Lưu Băng ngoài cửa đấy. Có cần gọi cậu ấy vào không? Dù gì thấy cậu cũng có vẻ buồn chán mà. Một miếng táo mắc nghẹn trong cổ họng, vẻ mặt Minh Hiểu Khê bỗng trở nên hết sức kỳ quặc. buổi lễ trao giải thưởng ca khúc vàng của năm, ánh sao rực trời, các ngôi sao đều tập trung ở đây cả. Ngoài các ngôi sao nổi tiếng nhất ra, còn đặc biệt mời cả các tổng giám đốc công ty âm nhạc, tổng biên tập các báo và cả những nhà kinh doanh cự phách giàu có ở các ngành nghề khác. Cho dù là ngôi sao hay là người nổi tiếng, mọi người đều trang điểm hết sức xinh đẹp và rực rỡ, chỉ sợ bị so sánh thấp kém hơn người khác. Chỉ có Trung Vô Nhan, bà chủ của tập đoàn Quất Tử, là mặc một bộ kỳ bào kiểu Trung Quốc tối màu, không hề nổi bật, bước chân vào sảnh buổi tiệc. Tiểu Tuyền trong đám phóng viên giải trí nghiêng đầu quan sát Trung Vô Nhan đứng phía xa với vẻ mặt lạnh lẽo như thường ngày. Trước kia cô rất ngưỡng mộ Trung Vô Nhan, tay không lập nên Tuần Gian Quất Tử. Nhưng hiện giờ cô bắt đầu hoài nghi mình rốt cuộc có nên học hỏi chị ta hay không. Trung Vô Nhan ngồi ở bên kia, cô độc một mình, như thể mắc một chứng bệnh truyền nhiễm vậy. Chẳng ai dám đến gần, chẳng khác mấy tình trạng của cô ta là ông chủ của Tuần Săn Bạo, Châu Sơn Hùng. Làm phóng viên phải vô tình vô nghĩa. Đó là châm ngôn nổi tiếng của Trung Vô Nhan. Thậm chí cô ta còn nói mình không được tính là người làm kinh doanh nữa, chỉ là một kẻ tham kiếm tiền thôi. Dựa vào thủ đoạn cay độc vô tình, bộc lộ vô số những tin xấu cùng những scandal sách, Trung Vô Nhan đã thành công. Thế nhưng, cái giá phải trả là không còn ai dám tiếp cận cô ta nữa. Cô muốn trở thành một người như thế ư? Tiểu Tuyền sợ hãi quay đầu đi. Dưới sự dẫn dắt pha trò của MC, lần lượt các giải thưởng đã được công bố. Cũng như 2 năm trước, ngôi sao được chú ý nhất vẫn là Hà Dạ Huân của công ty Mỹ Hoàng. Một mình anh chiếm được 4 giải thưởng quan trọng nhất trong số 10 giải, đồng thời đạt được giải thưởng nam ca sĩ được yêu thích nhất trong năm. Nhưng tiếc là, cho dù MC có dùng đủ mọi cách để khiến anh phải nói thêm vài câu, thì ngoài những câu cảm ơn công ty và những người hợp tác ra, anh tuyệt đối không nói thêm lời nào. Trong sự thất vọng của mọi người, Nguyệt Sa Anh đoạt giải thưởng ca sĩ mới xuất sắc nhất trong năm trong lúc nhận giải đã bộc lộ. Cô nàng và Hạ Dạ Huân trước mắt đang trong giai đoạn yêu đương với nhau. Trong thoáng chốc, cánh phóng viên ồn ào hẳn. Ánh flash nhá lên liên tục, máy quay phim dần dần tụ lại phía Hạ Dạ Huân và Nguyệt Sa Anh, nhất quyết phải tóm cho được khoảnh khắc ánh mắt họ giao lưu với nhau. Tiểu Tuyền cứng đờ người tại chỗ. Tuy lý trí mách bảo cô rằng Nguyệt Sa Anh rất có khả năng là chỉ đang bị chuyện thôi, nhưng mà cảm giác khó chịu vẫn khiến toàn thân cô cứng lạnh. Trong từng đợt lạnh băng cứ dâng lên, cô ý thức được có lẽ cô đã thích Huân một cách vô thức từ lâu lắm rồi. Cô nhìn về phía Hạ Dạ Huân đứng giữa sảnh khách mời. Hạ Dạ Huân mặc một bộ lễ phục tuxedo màu trắng, ánh mắt u tối lấp lánh, đôi môi mỏng mím lại vẻ lạnh lẽo. Anh đẹp như một hoàng tử trong chuyện cổ tích, nhưng lại vô tình như một lãng tử đã dẫm đạp lên bao trái tim thiếu nữ. Không thích Huân như thế, Huân của cô phải dịu dàng đáng yêu như một đóa violet nở trong gió xuân, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Tiểu Tuyền buồn bã cúi gầm mặt, còn có thể tìm Huân trước kia về được hay không? Trên con đường rộng rãi về đêm, xe cộ dần thưa thớt. Bảo La chau mày, nhìn vào kính chiếu hậu xe. Tệ thật, đám phóng viên cứ bám theo sau, muốn hất cũng hất không được. Từ khi Nguyệt Sa Anh tỏ ý ngầm rằng cô nàng và Hạ Dạ Huân có mối quan hệ bất bình thường, các phóng viên báo đài cứ như kiến đánh hơi thấy mùi tanh, cả tổ cùng kéo đến lũ lượt, lại còn bày ra kỹ thuật lái xe siêu đẳng, hình thành trận chiến đuổi theo Hạ Dạ Huân trên đường nữa. Hạ Dạ Huân như không hề nghe thấy, lặng lẽ xuất thần. Bảo La nhìn anh một cái. Huân, thời gian trước kia vẫn còn vui vẻ lắm mà, tại sao gần đây tâm tình tuột dốc thế? Có chuyện gì xảy ra à? Anh và Huân đã trưởng thành trong cùng một cô nhi viện. Huân là một cậu bé đáng yêu và xinh đẹp nhất trong đó, nhưng lại trầm mặc và buồn bã. Anh đã từng thử kết bạn với Huân bằng đủ loại đồ chơi, nhưng rốt cuộc đều rút lui trong thảm bại. Về sau, Huân đã bước vào thế giới giải trí với dung mạo đẹp trai rực rỡ và giọng hát xuất sắc. Anh cũng trở thành người quản lý của Huân. Có được một sự tiếp xúc thân thiết rồi, Bảo La lại càng thấy nghi ngờ hơn. Huân lạnh lùng cố chấp, nhưng đáy mắt có lúc lại lấp lánh ánh sáng của một đứa trẻ. Đặc biệt, khi di động hạnh phúc vang lên, Huân dễ vui sướng như một chàng trai hạnh phúc nhất. Sự trong sáng của Huân như giấu kín trong một góc mà người ta không thể chạm đến, chờ đợi một đôi tay ấm áp chủ động đưa ra cho anh. Thế nhưng, những ngày gần đây nụ cười của Huân đã biến mất, trở lại với vẻ lạnh lùng cố hữu, ánh sáng trong mắt cũng không còn nữa. Hạ Dạ Huân nhắm nghiền mắt, anh còn nhớ 2 tiếng trước đó, ánh mắt của Tiểu Tuyền đứng trong đám phóng viên đã nghiêng đầu nhìn anh. Cô đang nhìn anh, khoảng cách như rất xa vời, xa đến nỗi cả mái tóc đỏ của cô cũng trở nên mơ hồ. Cô mỉm cười với anh, mái tóc đỏ chói mắt như một ngọn lửa. Nhìn này, em đã nắm tay anh tha thứ cho em được không? Cô nằm trên đất, sắc mặt nhợt nhạt khiến cho mái tóc đỏ càng thêm rực rỡ, hai giọt nước mắt chậm chậm lăn dài từ khóe mắt. Khoảnh khắc ấy, anh ngỡ cô đã chết. Trái tim anh hoảng sợ, tuyệt vọng đến mức nghẹt thở. Phút cuối khi nhận ra cô vẫn còn đó, cũng không bị thương gì, thần kinh bỗng được thả lỏng đã khiến anh biết được một sự thực mà bấy lâu nay anh vẫn cố chối bỏ. Anh thích cô vượt quá mức tưởng tượng. Cô như một loại độc tố không tên ngấm dần vào mỗi tế bào trong cơ thể anh. Nụ cười của cô hố bẫy dưới lời nói dối khiến anh phải nhảy xuống, sau đó lại nói với anh. Những gì làm được em đã làm cả rồi. Nếu anh vẫn cố chấp giận nữa thì em đành phải bỏ cuộc thôi. Cô quay người bỏ đi. Trong hành lang bệnh viện trống trải chỉ còn lại tiếng bước chân của anh. À, tiểu ma nữ lừa dối anh và rời xa anh chỉ là quyết định của cô, mãi mãi không liên quan gì đến anh cả. Bàn tay co lại của Huân dần dần tái xanh, trái tim nặng nề khiến anh không thể thở nổi. Vào lúc này, một chiếc ô tô Honda gầm rú điên cuồng lao đến, đầu xe ngoặt mạnh, cản ngay trước đầu xe BMW của Hạ Dạ Huân. Chiếc BMW trong tích tắc đã dừng lại ngay sát thân xe Honda. Bảo La cố sớm cố chết đạp phanh, sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh. Trời ơi, tai nạn thảm khốc của Vương Phi Diana suýt nữa là xảy ra với họ rồi. Đám phóng viên này thật là đến cả mạng sống cũng không từ mà. Chiếc BMW vừa dừng lại, tất cả những chiếc xe khác phía sau đều bao vây lấy. Cánh phóng viên ùa xuống, khề nệ khuôn vác máy quay phim, dương cao máy ảnh, đưa micro ra, với kín đặt chiếc xe, đến nước cũng không chảy lọt. Cửa xe bên Hạ Dạ Huân bị gõ thình thình. Anh và Nguyệt Dạ Anh có quan hệ gì? Nguyệt Dạ Anh lấp lửng bảo hai người đang qua lại, anh có lời gì muốn nói không? Anh và Nguyệt Dạ Anh chính thức sống chung với nhau chưa? Anh và Thanh Thủy Lăng chia tay rồi sao? Hai người có ý định kết hôn không? Bảo La thò đầu ra ngoài cửa xe, gào to. Xin tránh đường, Huân đang rất mệt, bây giờ không thể tiếp nhận phỏng vấn. Cánh phóng viên thẳng thừng bỏ qua lời anh nói, xem như là không khí, vẫn tiếp tục gõ mạnh cửa kính xe. Hạ Dạ Huân, nói với chúng tôi vài lời đi. Nếu anh không trả lời câu hỏi của chúng tôi sẽ không đi đâu cả. Cánh phóng viên thể hiện thái độ chết cũng không bỏ cuộc. Trong tình hình mềm mỏng không xong, họ bắt đầu dọa dẫm. Anh có thể tiếp nhận phỏng vấn của Tiểu Tuyền ở tuần San Quốc Tử, tại sao không chịu cho chúng tôi phỏng vấn? Có phải là kỳ thị chúng tôi không? Kiêu căng phách lối cái gì, không có chúng tôi nâng đỡ, liệu anh có nổi tiếng được như bây giờ không? Có tin chúng tôi là biến anh thành kẻ xấu xa không ngửi được không? Nghe những lời này, đôi đồng tử Hạ Dạ Huân lạnh lẽo co rút. Sau đó, cửa xe mở ra, anh như một bức tượng được gọt đẽo bằng băng, đứng trước mặt cánh phóng viên, giọng nói như gió lạnh mùa đông. Các người là một bọn quỷ hút máu không từ thủ đoạn, để moi tin tức thì thủ đoạn nào cũng làm. Tôi quyết không trả lời câu hỏi của các người, nếu có khả năng thì làm tôi xấu xa không ngửi được thử xem. Lời anh nói khiến đám phóng viên sững sờ, chưa bao giờ nhìn thấy ngôi sao nào lại công khai đối địch với phóng viên như thế. Cho dù có căm ghét đến mấy thì trốn tránh là được, lại còn nói thẳng những câu không thể cứu vãn như thế này nữa chứ. Sau bàng hoàng là phẫn nộ, cánh phóng viên cảm thấy đã phải chịu một sự sỉ nhục to lớn, càng không thể bỏ qua cho Hạ Dạ Huân, bắt đầu chỉ trích anh bằng đủ lời nói khó nghe nhất. Trên con đường về khuya, mười mấy chiếc xe vây kín một chiếc BMW, Hạ Dạ Huân bị cánh phóng viên lấn ép ở chính giữa, bị lời nói ác độc công kích, Bảo La cố gắng hòa hoãn nhưng không có tác dụng gì cả. Cảnh hỗn loạn bắt đầu tăng cấp. Phía xa bỗng vẳng đến tiếng còi hụ của xe cảnh sát. Xe cảnh sát nhấp nháy ánh đèn chói mắt, hướng về phía đám đông phóng viên. Hai viên cảnh sát bước xuống, quát to. Các người tụ tập ở đây làm gì thế hả? Có chuyện gì xảy ra? Cánh phóng viên đưa mắt nhìn nhau. Sao cảnh sát lại xuất hiện ở đây? Cảnh sát đã nhận ra Hạ Dạ Huân đang bị bao vây. Trong lòng cũng hiểu đại khái được tình huống hiện tại. Thế là quát cánh phóng viên. Có người dân báo cảnh sát rằng ở đây có đám người tụ tập làm tắc nghẽn giao thông. Lái xe đi hết nhanh lên, nếu không sẽ tiến hành xử phạt các người hết. Đám phóng viên lùi hết về xe của mình, buồn bực vô cùng. Quỷ thật, ai báo cảnh sát thế nhỉ? Lại còn giải vây cho Hạ Dạ Huân nữa. Rõ ràng đâu có nhìn thấy Bảo La và Hạ Dạ Huân gọi điện thoại. Là đứa nào lo chuyện thiên hạ thế? Bảo La cười nói với cảnh sát. Để tránh tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra nữa, xin hãy để chúng tôi rời khỏi đây 10 phút, sau rồi hãng để họ đi. Làm ơn nhé. Hai viên cảnh sát gật đầu. Bảo La khởi động xe, lắc đầu vẻ kỳ lạ. Ai giúp chúng ta thế nhỉ? Nếu không có người báo cảnh sát, e rằng chúng ta khó thoát thân được. Thật là phải cảm ơn người dân đó mới đúng. Hạ Dạ Huân nhìn chăm chú phía ngoài cửa sổ. Lúc nãy, anh như nhìn thấy một mái tóc đỏ rực, nhưng không nhìn rõ lắm. Cô không xuất hiện. Phía sau một tấm biển quảng cáo lớn. Tiểu Tuyền nhìn thấy chiếc BMW của Hạ Dạ Huân biến mất phía xa xa. Xe của cánh phóng viên cũng dần dần tàn mát hết. Cuối cùng cũng thở vào một hơi nhẹ nhõm, đút điện thoại trở lại túi. Tốc độ làm việc của cảnh sát cũng chậm quá đi mất. Hại cô phải gọi liền 7 cú điện thoại liên tục. Cô túm tóc mình, rất đau đầu nhức óc. Cô đã nghe thấy những lời Huân nói. Qua đêm nay rồi, đám phóng viên ấy nhất định sẽ không buông tha Huân. Bọn họ sẽ nghĩ ra đủ mọi cách để hãm hại và làm tổn thương Huân. Không rõ tình trạng của Huân sẽ biến thành thế nào nữa. Trong căn hộ chung cư nhỏ của Minh Hiểu Khê, Tiểu Tuyền đột ngột căng thẳng. Cậu nói gì cơ? Chiếc xe ấy cố tình đâm Huân à? Cô cứ ngỡ rằng lúc đầu chỉ là một sự cố. Cảnh sát cũng nói người lái xe kia có uống chút rượu nên đã vi phạm giao thông. Đúng, Đồng đã nói thế với tớ. Chị ấy đã phái người đi điều tra lý lịch người lái xe đó. Phát hiện ra hắn có quan hệ với băng xã hội đen Hải Hưng trước kia. Hơn nữa, gần đây tài khoản ngân hàng của hắn lại tăng thêm một số tiền cực lớn. Đồng còn điều tra ra một tháng gần đây, thường xuyên có người trong giới xã hội đen tiếp cận quấy rối Hạ Dạ Huân. Vì chuyện gì mới được chứ? Cái này thì tớ không biết. Xã hội đen. Tiểu Tuyền lẩm bẩm vẻ phiền não. Huân sao lại chọc giận giới xã hội đen được? Liệt viêm đường của Mục Lưu Băng chẳng phải là tổ chức lớn nhất trong giới xã hội đen hay sao? Có thể nào đừng để đám người kia gây chuyện với Huân được không? Tớ đã nhờ cậy Đồng rồi. Tin rằng trong phạm vi khả năng của chị ấy thì chị ấy sẽ giúp chúng ta. Mình hiểu khê ngẫm nghĩ. Có điều, tớ lo rằng nếu chuyện này là do Băng Hải Hưng gây ra, e rằng Đồng cũng bó tay thôi. Băng Hải Hưng? Mục Lưu Băng chẳng đã tiêu diệt Băng Hải Hưng rồi đó thôi. Sao người của họ vẫn còn hoạt động? Thế lực của Băng Hải Hưng gặp phải cú sốc nặng. Nhưng hội trưởng Thiết Đại Kỳ vẫn hy vọng vực dậy tiếng tăm, nên đã lén lút làm rất nhiều chuyện. Ít, cậu có vẻ rành rẽ chuyện trong giới xã hội đen nhỉ? Có phải là với Mục Lưu Băng? Tiểu Tuyền cười trộm vẻ danh mãnh. Mình hiểu khê cười khổ, thật không hổ danh là Tiểu Tuyền. Tình huống này mà vẫn bộc lộ bản sắc nhiều chuyện. Cô trừng mắt với Tiểu Tuyền thở dài. Băng là bạn của tớ, cũng như cậu là bạn của tớ thôi. Chuyện của các cậu, tớ quan tâm như nhau cả. Ồ, thế còn anh Triệt thì sao? Tiểu Tuyền truy hỏi, học trưởng Triệt mà cô sùng bái nhất, một thiếu niên thiên tài như thần thánh. Cô mong muốn Minh Hiểu Khê có thể ở bên cạnh anh biết bao. Ánh mắt Minh Hiểu Khê dịu dàng trở lại, mỉm cười. Triệt... Mới nói một chữ, cô lập tức cảnh giác, đanh mặt lại. Bây giờ đang nói đến việc Hạ Dạ Huân có thể gặp nguy hiểm. Sao cậu lại chạy láng sang bên tớ hả? Tớ giận rồi đấy nhé. Tiểu Tuyền cười giả lạ. Hiểu Khê sao lại tức giận chứ? Hiểu Khê là bạn tốt nhất, nghĩa khí nhất, tốt bụng nhất thế giới này. Mình Hiểu Khê lườm cô một cái, phớt lờ. Tiểu Tuyền nhớ lại cảnh tai nạn hôm ấy, cũng cảm thấy rất khả nghi. Cho dù lái xe uống rượu say, thấy phía trước có người cũng phải đạp phanh chứ. Nhưng chẳng hề có dấu vết phanh xe gì cả, cứ thế mà đâm thẳng đến. Mình Hiểu Khê phân tích. Tớ cảm thấy tốc độ xe không nhanh lắm, như thể là cho họ có thời gian tránh đi ấy. Nếu không phải là cậu ôm chầm lấy Huân, đứng như khúc gỗ ở đó, và lúc tớ chạy đến đã muộn rồi. Nếu không thì chiếc xe ấy đã không thể đâm chúng tớ được. Thế nên... Đó là một lời cảnh báo. Đâm xe là để cảnh cáo Hạ Dạ Huân. Nếu anh không chấp nhận một việc gì đó thì sẽ phải gặp hậu quả nghiêm trọng hơn. Nhưng mà... là chuyện gì mới được? Tiểu Tuyền lấn cấn mãi trong lòng. Màn đêm dần buông. Ngoài biệt thự của Hạ Dạ Huân, một cô gái tóc đỏ đang ngồi trên lề đường đối diện, mắt hướng về phía cổng nhà. Cô đã đợi 3 tiếng đồng hồ rồi. Nhưng cũng chẳng sao, chờ đợi là một điều bắt buộc đặc biệt quan trọng trong công việc của cô. Cô đã quen rồi, nhưng nhìn sắc trời thế này, hình như cũng sắp mưa rồi. Cô lại chẳng mang theo ô, không biết có bị mắc mưa không nữa. Cô cúi đầu nhìn di động trong tay mình, gửi liền 12 tin nhắn cho Vân rồi. Nói với anh rằng cô đang đứng bên ngoài đợi, không biết anh có ra ngoài gặp cô hay không. Thôi bỏ đi, cho dù thế nào thì cứ đợi là được. Cô không tin là Huân mãi mãi không chịu ra đây. Cô đang nghĩ ngợi thì tiếng sấm từ không trung đã vẳng đến. Cây cối bị gió thổi rung rinh dữ dội. Cô sụm mặt, ôm chặt hai cánh tay đang lạnh toát. Không phải chứ, sao cô lại xui xẻo thế này? Mưa bắt đầu rơi lục đục lên người cô, hoàn toàn dập tắt chút hy vọng mong manh cuối cùng của cô. Có nên đi không? Dù gì Huân chưa chắc đã ra. Cứ đứng đợi trong mưa rất có thể sẽ bị ốm, sẽ bị chảy nước mũi, sẽ sốt cao, sẽ bị đau đầu. Cô túm lấy túi sách, che lên đầu để tránh mưa đang quất xuống, thở dài. Cô phải đợi thôi, cô nhất định phải đợi Huân ra gặp cô mới được. Mưa mỗi lúc một lớn, quần áo ướt sũng tán chặt vào thân người. Khí lạnh xâm nhập thẳng vào khiến cô run lên từng đợt. Cô ôm đầu co ro, đáng thương như một con chó nhỏ lang thang. Mái tóc ướt đẫm giỏ nước, bết vào gương mặt trắng bệch đến tái xanh của cô. Lạnh quá chừng. Dần dần, cô cảm thấy trán mình nóng lên, toàn thân bắt đầu có cảm giác khó chịu. Ôi, mưa vô tình, huân vô tình. Cô hít mũi, muốn khóc với vẻ uất ức. Cây lá réo xào xạc trong mưa gió. Sao cô còn chưa đi hả? Một giọng nói phẫn nộ vang lên bên tai. Có lẽ đợi đã quá lâu, nên trong khoảnh khắc, cô cứ ngỡ mình đang nghe nhầm. Chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt đã từng quen thuộc với mình, nhưng nay đã trở nên quá đỗi xa lạ. Nỗi cay đắng bất ngờ ập đến, khiến nước mắt cô ào ra như một trận hồng thủy. Huân! Cô túm lấy eo của Huân, ôm chặt lấy anh, khóc òa. Em đợi anh thảm quá đi này. Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng khóc. Một chàng trai tuấn tú tay cầm ô bị một cô gái tóc đỏ đang khóc lóc dữ dội ôm bám chặt như bạch tuộc. Có lẽ vừa khóc một trận dữ dội nên Tiểu Tuyền cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Từ phòng tắm của Hạ Dạ Huân bước ra, vẫn chưa kịp lau khô tóc, cô đã lảo đảo ngã vật ra salon. Buồn ngủ quá đi mất, nhưng cô vẫn nhớ rõ mục đích mình đến đây, thế là cố gắng lấy lại tinh thần nhìn về phía Hạ Dạ Huân. Hi, lâu quá không gặp. Huân không quen với một Tiểu Tuyền bỗng dưng trở nên trắng bệch, yếu đuối trước mặt mình. Đôi môi cô tái xanh, nụ cười mệt mỏi. Cô nên là dáng vẻ tay hua nắm đấm, sinh khí luôn luôn dồi dào mới đúng. Cô như thế khiến trái tim anh như bị xé nát. Thực ra, anh luôn biết cô đã ngồi ngoài kia đợi anh đến tận 4-5 tiếng đồng hồ, nhưng anh vẫn không ra ngoài gặp cô. Anh mong cô sẽ bỏ đi, không biết nên đối diện với cô thế nào. Anh sợ hãi mình sẽ lại biến thành kẻ ngốc trước mặt cô mất. Cho đến khi cô ướt sũng vì mưa nhưng lại không hề có ý bỏ đi thì cuối cùng anh mới chịu xuất hiện. Anh hít một hơi thật sâu, chỉ là tội nghiệp cô thôi, tuyệt đối không thể bị cô lừa nữa. Những giọt nước giỏ từ mái tóc xuống cổ Tiểu Tuyền, mát lạnh. Cô cố gắng nở nụ cười với Huân đang tỏ ra rừng rưng. Anh vẫn quan tâm em đúng không? Nếu không, anh sẽ không ra đó. Ý nghĩ này khiến cô cảm thấy rất ấm áp. Ánh mắt của Huân lạnh nhạt. Có việc gì? Lời nói lạnh băng khiến cô nghẹt thở. Cô cúi đầu dùng tay vén tóc, ủ rũ. Ồ, em muốn đến nói với anh. Lần đụng xe đó có thể không phải là một sự cố, mà là có người đang cảnh cáo anh. Cảnh cáo? Cô lại đang giở trò gì đấy? Vẻ mặt nghi ngờ của anh khiến sống mũi cô cay cay. Em không lừa anh đâu. Người lái xe đó có quan hệ với tổ chức xã hội đen. Một thời gian trước đó chẳng phải đã có một số người trong giới xã hội đen đến quấy rầy anh đó sao? Em nghi ngờ rằng hai việc này có liên quan đến nhau. Sao cô biết có người quấy phá tôi? Em... Cô vẫn theo dõi tôi à? Bản lĩnh của cô lớn thật. Không phải. Tiểu Tuyền nhảy nhổm lên. Em không theo dõi anh, là bạn em nói cho em biết. Cô mà cũng có bạn à? Anh cắt ngang. Hạ Dạ Huân! Cô tức đến nỗi đầu muốn bốc khói. Anh cứ phải nói với em những lời đó mới được ư? Em trong mắt anh là ác độc thế sao? Tại sao em lại không có bạn? Hiểu Khê là bạn của em, anh cũng là bạn của em. Huân yên lặng tựa đêm thâu. Tôi nói rồi, cô không còn là bạn tôi nữa. Câu nói này đã đẩy Tiểu Tuyền vào địa ngục. Nước mắt đẫm gò má cô. Cô hối hận rồi, cô đã hối hận từ lâu rồi. Nếu biết anh lại phản ứng mạnh như thế với bài viết đó, cô tuyệt đối sẽ không công bố nó ra. Nhưng mà, cho dù cô đã làm sai, chẳng lẽ cả một cơ hội anh cũng không cho cô sao? Cô khóc đến nỗi toàn thân lạnh run lên. Huân, tóm lại phải thế nào đây? Em đã xin lỗi anh hết lần này đến lần khác. Dù anh có giận dữ đến mấy cũng phải hết rồi chứ. Phải, em đã làm sai. Điều là em không đúng. Anh đánh em, mắng em đi. Tại sao không quan tâm đến em? Em đau lòng muốn chết rồi đây. Dáng vẻ cô khóc như một đứa trẻ. Nước mắt trên mặt bết bát, mũi vừa đỏ vừa sưng. Tiếng mưa và sấm đan nhau ngoài cửa sổ. Tiếng rung rẩy lay lắc của những cành cây như báo hiệu sự sống của chúng đã đến lúc chấm dứt. Hai tay Huân dần dần co chặt. Anh khống chế toàn bộ sức lực mình để không đến ôm lấy cô. Anh thấy mình như một con bướm đen, rõ ràng biết cô là một ngọn lửa nguy hiểm, nhưng vẫn muốn bay đến bên cô, ôm lấy cô và để cô ôm lấy chính mình. Nhưng kết cục sẽ là bi thảm, anh sẽ đau đến mức chết đi. Khóc, khí lạnh từ ngón chân cô luồn lên dần dần. Dường như cô đã chìm trong nơi băng tuyết lạnh lẽo. Nước mắt mờ nhòa tầm nhìn, nỗi uất ức và bất lực dâng tràn đè nén cô không nói nổi nên lời. Được, Hạ Dạ Huân, anh không tha thứ cho tôi đúng không? Anh không bao giờ quan tâm đến tôi nữa đúng không? Anh rất tuyệt đúng không? Cô cố sức quệt nước mũi đang chảy ra, khóc. Người ta sợ anh xảy ra chuyện mới đến bảo anh cẩn thận, cứ đợi anh mãi ở bên ngoài. Đợi mãi, đến mưa cũng không dám đi, ướt sũng đến mức cả người mệt mỏi. Anh cũng không quan tâm, chỉ biết tức giận. Tôi ghét anh muốn chết. Được, anh không quan tâm đến tôi chứ gì. Thế thì tôi cũng mặc kệ anh, không bao giờ quan tâm đến anh nữa. Mãi mãi, anh cũng không cần châm biếm tôi. Tôi cũng không muốn thấy anh nữa. Vừa nói, cô vừa lao ra phía cửa như một cơn lốc. Tốc độ cô vọt ra ngoài nhanh như thế nên hoàn toàn không để ý đến Giáng Huân đột ngột đứng phát dậy. Tiếng cửa binh một tiếng sập mạnh lại, như một chiếc búa nặng ngàn cân giáng mạnh xuống trái tim Huân. Anh đau lòng nhắm chặt mắt. Cô đi rồi, sau khi nói xong những lời tuyệt tình, cuối cùng cô đã bỏ đi. Đây là những gì anh cần hay sao? Nhưng tại sao trái tim anh lại đau như thế, bị người ta khoét đi mất? Dư Vị Trà Chiều, mình Hiểu Khê đang đi đến những phần cuối cùng rồi. Các bạn đã chuẩn bị tinh thần nói lời chào tạm biệt để đến với một tác phẩm mới chưa? Hãy gửi cho Go Radio Team chuyện mà bạn yêu thích và muốn nghe online nhất nhé. radio.online@goonline.vn luôn sẵn sàng. Tiếng mưa dần tắt, tiếng gió cũng trở nên yếu ớt. Đêm vẫn tối đen như mực. Huân co ro ngồi bên cửa sổ, tứ chi như bị rút mất sức lực cuối cùng, lồng ngực như bị khoét thủng một lỗ to. Nếu anh đưa tay ra, có lẽ đã giữ cô ở lại. Nếu anh ôm lấy cô khi cô đang khóc, có lẽ ít nhất cũng ngăn được nước mắt của cô. Cô đã đi rồi, chẳng còn gì nữa. Lồng ngực trống rỗng, chỉ còn lại một trời lạnh lẽo. Đầu anh tựa vào khung kính cửa sổ, trong đầu chỉ có những tiếng vọng lặng lẽ. Tôi cũng mặc kệ anh, không bao giờ quan tâm đến anh nữa, mãi mãi. Tĩnh lặng như chết. Lâu sau, rất lâu, thoáng nghe văng vẳng đâu đây một tiếng nức nở nho nhỏ không dễ nghe thấy, lặng lẽ lọt vào. Cơ thể Huân dần dần cứng lại, anh nghiêng tai lắng nghe, niềm vui sướng điên cuồng thắp đầy trong mắt. Trên bậc thềm ướt đẫm, một cô gái cắp đỏ đang ôm đầu khóc khe khẽ, hình như cô đã khóc cả một đời. Huân bước đến bên cô, ngồi xuống. Tại sao vẫn chưa đi? Cô ngẩng lên, đôi mắt sưng mọng như hai quả bồ đào, vừa khóc vừa nói. Em không nỡ bỏ đi, vừa ra đây là em đã hối hận. Em không muốn bỏ mặc anh, em muốn ở bên anh. Cô nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy, nước mắt nóng bỏng lồng ngực Huân. Anh không muốn làm bạn em, vậy thì không làm bạn nữa. Cô dụi dụi mặt vào áo anh, chùi sạch nước mắt, cố gắng cười với anh. Để em làm người yêu của anh vậy. Huân nhìn cô, anh hoàn toàn quên mất cách nói chuyện. Tiểu Tuyền bắt đầu cuống lên, cô lắp bắp. Em nói thật đấy, em không biết mình đã thích anh từ lúc nào. Em thật sự thích anh, em thật sự... Tiểu Tuyền cuống quá, bèn kéo cổ anh lại, hôn lên đó. Đôi môi cô rất mặn, có vị của nước mắt, môi anh thanh mát, có phần lắm nóng. Cô hôn anh, hôn rất mạnh, nóng bỏng như một ngọn lửa. Nụ hôn này chỉ kéo dài vài giây. Cô buông anh ra, đôi mắt cô sáng rỡ như ánh sao, đôi má anh vừa đỏ vừa nóng. Cô cười trong nước mắt. Để em làm người yêu của anh có được không? Cô lại hôn anh, nụ hôn này rất dịu dàng, hôn lên môi anh như một vệt lông vũ phất qua. Đầu lưỡi nhỏ ngọt ngào của cô khẽ hôn lên mỗi đường nét tuyệt mỹ của đôi môi anh. Nụ hôn này rất dài, hôn đến khi mưa không còn rơi, hôn đến nỗi ánh sao thẹn thùng nấp vào bóng đêm. Cô vừa hôn anh vừa hỏi. Là người yêu của anh, được không? Gió đêm dịu dàng khẽ vờn bên anh. Trong đôi mắt Huân ánh lên gương mặt e ấp của cô. Anh khẽ ôm lấy cô, mặt đỏ bừng hôn lên đôi môi cô. Thì ra, được cô hôn và được hôn cô lại ngọt ngào như nhau. Tiểu Tuyền đổ bệnh. Đầu óc choáng váng nằm trên giường, trên trán đắp túi chườm lạnh, tay phải không ngừng rút khăn giấy lau nước mũi. Đau khổ quá đi mất. Thế nhưng... nhìn thấy Huân tất bật vội vã chăm lo cho cô, lại cảm thấy hạnh phúc quá chừng. Một bát cháo cá nóng hôi hổi, khói bốc nghi ngút đưa đến. Huân dìu cô ngồi dậy, bón từng thìa cho cô ăn, ân cần dịu dàng đến nỗi khiến cô cảm thấy rất thỏa mãn. Ngon quá, cá rất ngon, cháo rất thơm. Tiểu Tuyền dùng hết những lời khen ngợi, cô biết làm món cháo cá rất phiền phức, phải gỡ hết xương cá ra, rồi còn phải điều chỉnh rửa cho vừa nữa. Cô nắm lấy tay anh. Huân, anh đối xử tốt với em quá. Huân cẩn thận dùng khăn giấy lau miệng hộ cô. Còn muốn ăn gì nữa không? Đợi lát nữa hãy ăn, em muốn nói chuyện với anh. Cô nhào vào lòng Huân. Nói gì cơ? Anh lấy chăn bông quấn lấy cô, để cô yếu ớt dựa vào cho thoải mái hơn. Thì là tại sao anh lại nấu được món cháo ngon như thế? Anh nói với vẻ nghiêm túc. Từ nhỏ anh đã biết nấu cơm, nếu nấu ngon thì mẹ sẽ khen anh là cậu bé ngoan. Anh mỉm cười. Anh rất thích được khen ngợi, thế nên cảm thấy rất hứng thú với việc nấu ăn. Thì ra lúc nhỏ Huân rất ngoan ngoãn. Cô tò mò, không hiểu tại sao trưởng thành rồi anh lại trở nên cô độc khó gần như vậy. Về sau vào cô nhi viện, không còn ai để tâm chăm sóc, mới làm vài món đơn giản để không bị đói bụng. Anh cười khổ sở. Cô nhi viện? Cô bàng hoàng. Huân trưởng thành trong cô nhi viện ư? Thảo nào xuất thân của anh như một câu đố vậy. Cô nhìn anh chăm chú. Huân, anh nói những điều này, không sợ em tiết lộ ra sao? Anh khẽ khàng nâng cằm cô lên, đôi mắt lấp lánh như pha lê tìm nhìn cô. Có không? Cô cắn chặt môi. Em đã từng bán đứng anh không nghi ngờ em chút nào ư? Anh mỉm cười. Nếu nghi ngờ em, sao chúng ta có thể ở bên nhau được? Anh hôn lên trán cô. Nếu đã quyết định yêu em, vậy thì sẽ giao trái tim anh cho em, để nó vui vẻ hoặc đau khổ chỉ nằm ở quyết định của em thôi. Còn anh, chấp nhận đánh cực, chấp nhận chịu thua. Anh hôn lên trán cô như đại dương ấm áp, cô dang rộng đôi tay ôm chặt lấy anh. Khoảnh khắc này, cô đã biết, cô đã yêu người trong vòng tay mình, cô mãi mãi sẽ không làm tổn thương anh, dù có chết cũng không để bất kỳ ai làm anh đau khổ. Cô không muốn là một tiểu ma nữ oai phong nữa, chỉ cần là thiên sứ bảo vệ anh thôi. Huân, em cứ tưởng rằng anh không bao giờ tha thứ cho em nữa. Lúc em nhào ra khỏi nhà anh, cảm thấy chút hy vọng cuối cùng cũng vỡ nát, nhưng lại không nỡ rời xa anh, đau đến mức tim như bị khoét ra mất ấy. Anh không muốn tha thứ cho em. Em biết khi anh nhìn thấy em ngụy biện, còn lấy mấy tấm hình ra uy hiếp anh cảm thấy rất tổn thương. Em đúng là một tiểu ma nữ ác độc. Anh muốn mình mãi mãi không bao giờ nhìn thấy em nữa. Nhưng khi em nắm lấy tay anh, khi em xin anh tha thứ, khi em nhào đến trước chiếc xe ấy để ôm lấy anh lại thấy chỉ cần được ở bên em thì chẳng còn gì là quan trọng nữa. Thế mà anh còn lạnh lùng với em. Không thì anh phải làm sao đây? Chẳng lẽ em vừa nói tha thứ cho em thì anh nói ngay được? Thế thì có vẻ kỳ quặc quá không? Và lại... Sắc mặt anh dần dần tái nhợt. Em nói lúc ở bệnh viện, em muốn bỏ anh, muốn bỏ cuộc, sau đó bỏ đi mà không hề quay đầu lại. Đó là... Hay ra không phải em có ý đó, em... Vậy nên là do em có lỗi với anh. Sau đó thì sao? Sau đó... Huân ngẫm nghĩ. Em bắt buộc phải đối xử thật tốt với anh nha. Tốt bao nhiêu nào? Tốt như anh đối với em. Tốt hơn có được không? Không được, không ai có thể tốt như anh đối với em. Cái chữ tốt này nói qua nói lại làm em chóng mặt quá. Chúng ta đổi từ khác có được không? Đổi từ gì? Thích. Hoặc là... Em nghe không rõ. Tiểu Tuyền sát lại gần hơn. Huân hôn cô, nụ hôn mang theo mùi hương ngọt ngào của món cháo cá, khiến người váng vất thấy cả một bầu trời đầy sao. Rất lâu về sau, Tiểu Tuyền vẫn truy hỏi. Nếu lúc ấy em chạy mất thật, không quay lại nữa thì sao? Huân ôm chặt cô, anh không dám nghĩ đến khả năng đó, khi bây giờ anh đang ở thiên đường. Tiểu Tuyền cười trộm. Sao cô có thể bỏ cuộc dễ dàng được? Tuyệt chiêu khổ nhục kế thứ 3 của ngọn lửa tiểu ma nữ, bên trí và nghị lực. Cho nên muốn làm người thành công, phải ghi nhớ mãi điều này.